Ánh đèn phía trên chiếu xuống, huy chương thanh đồng tạo thành một cái bóng dài trên bức tường bên cạnh binh, giống như là chiến hữu năm đó. Lời của dịch giả: Hài, tất cả các đồng đội của mình đã ngã xuống, chỉ còn lại một mình trên thế gian thật là cô độc. Dịch chương này mà tay ta cũng run theo dòng cảm xúc của binh.